Ở nơi đó xây một cái nhà cho chúng ta, mang theo hạt cát và trứng cuộn cùng tới ở. Sau đó, nuôi một ít gà vịt ngang ngõm nhà. Bên ngoài thì dựa theo mùa thu mà trồng rau củ quả. Hoa cỏ, hương liệu, muốn nấu món gì, chỉ cần tùy tay liền có thể hái, còn có thể sáng tạo ra món ăn. Lý Quân nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của bản thân, Khương Hành nghiêm túc lắng nghe. Em nói như vậy, anh nhớ ra ông nội anh có để lại cho anh một mảnh đất. Vẫn chưa được dùng làm gì. Vừa lúc phù hợp với suy nghĩ của em. Đến lúc đó chúng ta còn có thể chế tác video, chia sẻ với fan, gọi là cuộc sống ruộng vườn của Tiểu Quân. Lý Quân nói, nhưng mà tên này còn phải sửa lại. Khương Hành, anh cảm thấy cái này dễ nghe. Còn nêu rõ ý chính. Lý Quân, em cảm thấy cuộc sống não tàn của Khương lão sư nghe hay hơn. Khương Hành, em cười nhạo anh à, Tiểu Quân học đệ. Lý Quân, Khương Hành học trưởng, cầm giấy lau cẩn thận. Khương Hành ba chấm, học trưởng không muốn làm việc nhà, chỉ muốn nói chuyện phiếm. Hạt cát và trứng cuộn đã chạy mệt, chạy khắp nhà tìm Ba Quân và Khương Hành. Khương não tàn, muốn ăn. Khương Hành, hạt cát, có phải mày một ngày không ăn đòn sẽ leo lên nóc nhà lật ngói không? Tao vừa mới lau nhà xong mà, mày đã dẫm. Hạt cát, cạc cạc cạc, trên mặt đất có nước, vui vẻ. Đây là cuộc sống của bọn họ, đơn giản mà lại vui sướng. Chương 152, bát quái của anh hai. Sau khi nhiệt độ chuyện của Lý Quân và Khương Hành kết hôn đi qua, hai người lại bắt đầu vùi đầu vào trong công việc. Kết hôn cũng không khiến nhịp điệu cuộc sống của bọn họ có bao nhiêu thay đổi. Vẫn dựa theo tiết tấu sinh hoạt lúc trước tiến hành. Thay đổi duy nhất chính là trước kia Lý Quân không hồng, hai người ra ngoài đều phải lén lút, võ trang hạng nặng, nhưng hiện tại thì không sợ. Có thể quang minh chính đại ra ngoài mua đồ ăn, hai người đôi khi còn tương tác trên Weibo. Khương Hành cũng nỗ lực đem ân ái khoe khoang tới mức tận cùng. Sau khi kết hôn một tháng, tuần trăng mật của hai người cũng dần dần bị công việc thay thế. Khương Hành và Lý Quân đều bắt đầu công việc lu bù. Khương Hành nhận một bộ phim, lập tức liền phải tiến đoàn. Nhưng lần này hắn mang theo tâm trạng vui sướng vào đoàn, bởi vì nhà sản xuất không chỉ mời mỗi hắn, còn tìm cả Lý Quân tới, đóng một nhân vật quan trọng. Đối với lần ra ngoài này, hắn tràn ngập chờ mong. Kịch bản này viết rất hay, cải biên từ một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Hình thức kịch bản dựa theo tiết tấu Hollywood biên soạn. Tiết tấu cốt truyện hợp lý, cao trào thay nhau nổi lên, nút thắt nút mở, có nhiệt huyết, có tình cảm, là một kịch bản hiếm có. Lý Quân cũng đầu tư một ít tiền vào. Dù sao, kiếm nhiều hay kiếm ít đều là kiếm. Coi như cho nhà bọn hắn thêm chút tiền mua đồ ăn, cũng không thiệt. Đoàn phim đã trù bị một đoạn thời gian. Trực tiếp tìm Khương Hành đóng vai chính. Cát-xê đóng phim cũng trả không thấp. Nhưng Khương Hành từ sau khi xem qua tài sản cá nhân Lý Quân thống kê cho hắn, vô luận hiện tại tiếp nhận nhân vật nào đều cảm thấy ít tiền. Ái nhân có quá nhiều tiền, hắn cũng sẽ có áp lực. Lý Quân nhìn ra hắn khó xử và bối rối, liền khai đạo Khương Hành. Khương lão sư, anh hiện tại chỉ cần nhận kịch bản phim mình thích là được. Vô luận nhiều tiền hay ít tiền, đều không sao cả. Cho dù anh đóng phim văn nghệ qua đường cũng không sao. Chỉ cần anh thích, tài sản nhà chúng ta tuyệt đối tự do. Dựa theo trước kia làm, điều mình thích là được. Buổi nói chuyện của anh giải quyết hoang mang của Khương Hành. Đúng vậy, nhà bọn họ cũng không thiếu tiền. Hắn còn quan tâm kiếm hay không kiếm tiền làm gì. Hắn chỉ cần phụ trách đóng phim cho Tiểu Quân nhà hắn xem là được. Việc kiếm tiền, Tiểu Quân còn lành nghề hơn hắn. Đột nhiên cảm thấy bản thân thanh thản ổn định. Là một nam minh tinh bị bao dưỡng, cũng không tội đâu. Ở trên giường nỗ lực, đem ông chủ nhà mình hầu hạ tốt là được. Hiện tại, đã là trung tuần tháng 11, miền Bắc đã bắt đầu có tuyết rơi. Nhưng thành phố Giang Lâm lại vẫn có thể mặc quần áo cộc tay. Mấy năm nay, Khương Hành nhận phim đều không phải vào mùa đông, vào đoàn. lúc này phải tới miền Bắc quay chụp nên khá nhiều phiền toái. Nhưng phim khoa học viễn tưởng muốn nghỉ hè chiếu thì bây giờ phải quay xong. Phim khoa học viễn tưởng phần lớn đều quay chụp trong nhà, bọn họ phải quay hết ngoại cảnh trước khi thời tiết trở nên lạnh hơn. Lý Quân nhận một vai trong kịch bản. Trong phim, anh và Khương Hành là hai người bạn rất thân. Trong quá trình chấp hành nhiệm vụ vì cứu Khương Hành, Lý Quân vứt bỏ cơ hội sinh tồn của bản thân trước khi chết, cũng cổ vũ Khương Hành phải cố gắng sống sót. Nhân vật này quả thực chính là Donnie đóng giày cho Lý Quân. Nhưng anh hợp lý hoài nghi Khương Hành đã đề cập qua với nhà sản xuất. Nếu không, sẽ không trong tình huống điều động nội bộ diễn viên còn có sức diễn cho nam số 3 anh. Khương Hành làm bộ cái gì cũng không biết. Lý Quân cũng không chọc phá tiểu xảo của hắn. Đã sớm biết hắn muốn cùng mình cùng nhau đóng phim rồi. Ngày thường, hai người ở nhà đối diễn, không tự chủ liền lăn giường, căn bản là không đối diễn được. Vẫn là hiện trường có thể khắc chế bản năng dục vọng của con người. Thật sự Khương Hành ở nhà không hề đứng đắn một chút nào. Buổi tối trước hôm đi một ngày, Khương Hành lại không đứng đắn với Lý Quân một hồi. Buổi sáng Lý Quân tỉnh dậy, liền ra lệnh cưỡng chế Khương Hành đêm nay không thể hồi nháo nữa. Khương Hành gật đầu đồng ý, nhất định anh sẽ không hồi nháo. Nhưng nếu Tiểu Quân có nhu cầu nhất định phải nói nhé. Lý Quân nghe xong, ấn hắn lên sofa đánh cho một trận. Sau đó hai người lại hôn đến không thể chia lìa. 10 giờ sáng, hai người bắt đầu thu thập hành lý, tiến đoàn làm phim. Hai vali hành lý lớn chắc chắn không đủ, mùa đông đều mang quần áo to, còn phải tắm rửa. Địa phương quay chụp là hẻo lánh, dù thế nào cũng phải mang đủ. Vấn đề Khương Hành rối rắm hiện tại không phải là mang hay không mang đồ giữ ấm, mà là hắn rất buồn bực vì sao hai chúng ta không mua áo khoác đôi cho tình nhân. Lý Quân đang kiểm tra túi đồ rửa mặt của bọn họ, thiếu chút nữa đem sữa rửa mặt trở thành kem đánh răng bỏ vào trong túi. Em năm ngoái không mua áo lông vũ vậy. Khương Hành đem quần áo vừa gấp trong tay ném một cái. Không được, anh nhất định phải mặc áo lông vũ đôi cho tình nhân. Lý Quân ba chấm. Ngài là có bao nhiêu muốn khoe ra đây? Là người kín đáo một chút không được sao? Thiếu chút nữa thì quên. Từ sau khi hai người bọn họ công khai, Khương Hành cũng quên mất hai chữ kín đáo viết như thế nào rồi. Nhưng mà, hắn vẫn cứ giả bộ như thường. Mỗi lần đối mặt với phóng viên phỏng vấn, hắn đều một bộ ta không muốn trả lời. Kỳ thực trong lòng cực kỳ, muốn nói cho đối phương hai người bọn họ trôi qua có bao nhiêu ngọt ngào. Khương Hành hỏi Lý Quân. Em nói chúng ta hiện tại đi siêu thị mua hai cái áo lông giày còn kịp không? Lý Quân cầm quần áo cho vào vali, cũng sắp xếp chỉnh tề lại. Nhất định phải mặc. Khương Hành thật khẳng định nói, nhất định phải. Lý Quân, hiện tại giờ này đi siêu thị đương nhiên không có vấn đề. Nhưng vấn đề là hôm nay là cuối tuần, có thể có rất nhiều người hay không? Anh bị phát hiện vây lấy thì phải làm sao? Khương Hành cũng đang rối rắm vấn đề này. Vậy hay là chờ siêu thị gần đóng cửa lại đi. Lý Quân, lúc đó đi thì quá muộn, sáng sớm ngày mai chúng ta phải lên máy bay, còn phải cử hành nghi thức khởi động máy quay. Khương Hành khổ sở, ghé vào ghế sofa trầm tư suy nghĩ, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Quân đưa ra đề nghị, hay là chúng ta tìm người có thân hình giống chúng ta đi thử quần áo. Chúng ta thông qua video lựa chọn kiểu dáng thích hợp là được. Khương Hành, ai thích hợp? Thể hình gần giống như hai chúng ta. Hai trợ lý của Khương Hành đang bận việc ở công ty, cho hành trình xuất phát ngày mai, cũng không có thời gian giúp hai người bọn hắn đi siêu thị chọn quần áo. Hai trợ lý mới của Lý Quân lại quá cao to, đều không thích hợp. Lý Quân nhìn bộ quần áo được đặt ở trên mặt bàn của Hà Cát nói, hay là Dư Thần. Hình thể của cậu ấy cũng gần giống như chúng ta. Size của anh lớn hơn em một cỡ là được. Khương Hành lập tức tỉnh táo tinh thần. Cách này được đấy. Hôm nay là cuối tuần, nhất định cậu ta đang ở nhà nghỉ ngơi. Lý Quân vẫn do dự một chút. Nhưng mà quấy rầy cậu ấy ngày cuối tuần hình như cũng không được tốt lắm. Hay là lần tới chúng ta lại mặc áo đôi tình nhân. Khương Hành cũng biết Như vậy không tốt lắm, nhưng cảm xúc lập tức lại rơi xuống đáy cốc. Lý Quân thấy hắn bắt đầu bĩu môi, chơi trò giận dỗi, nói: "Em hỏi trước vậy, nếu cậu ấy không tiện thì thôi, chủ yếu là chung cư Dư Thần ở, đi tới công ty của anh hai anh và siêu thị rất gần." Khương Hành: "Thật sự không được, anh sẽ từ bỏ." Lý Quân biết Khương Hành chắc chắn sẽ không từ bỏ. Cùng với việc đi lăn lộn người khác, còn không bằng tự mình, nhưng trong phạm vi khống chế, để phiền toái nhỏ nhất. Gần đây anh phát hiện Khương Hành đối với việc làm thế nào cho người khác ăn cơm chó này, chấp nhất dị thường. Cũng không biết cái tật xấu, không có lúc nào là không muốn khoe ân ái này, khi nào mới có thể sửa lại. Không thể không nói, hai người gần đây giống như lại tìm được cảm giác tình yêu cuồng nhiệt như lúc ban đầu, mỗi ngày đều muốn dính lấy nhau. Lý Quân gọi điện thoại cho Dư Thần, đối phương trả lời khiến Lý Quân cảm thấy rất bất ngờ. Anh đem việc cần nhờ của mình nói một chút. Dư Thần nói: "Được, vừa lúc Lý Tổng cũng ở đây." Chỉ khi gọi Lý Ngạn, cậu mới có thể gọi là Lý Tổng. Nhìn thấy Lý Quân đều gọi là Quân thiếu. Hai người bọn họ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Lý Quân và Khương Hành cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng bọn họ là tăng ca cuối tuần. Lý Ngạn tiếp điện thoại: "Có phải hai đứa còn muốn bọn anh mua xong sau đó đưa đến tận nhà hay không?" Lý Quân cười nói: "Anh, giúp em một chút đi. Nếu không, anh mang về nhà. Buổi chiều em mang hạt cát và trứng cuộn tới nhà anh, đến lúc đó rồi lấy." Lý Ngạn: "Không cần, bọn anh chọn giúp hai đứa. Lớn nhỏ anh đều biết, cũng không cần video, cơm trưa ăn ở nhà hai đứa đi." Lý Quân: "Cảm ơn anh hai." Lý Ngạn hừ lạnh, nhìn không được, nói thầm: "Anh, ngày mùa đông chạy tới nơi lạnh như vậy đóng phim, bị bệnh thì phải làm sao?" Lý Quân: "Không phải do gần đây quá nhàm chán hay sao, em đi theo Khương Hành xem cái náo nhiệt." Lý Ngạn: "Anh thấy chính là ý đồ xấu của cậu ta." Lý Quân: "Thật không phải. Anh mau đi chọn đi, đợi lát nữa em phải xử lý một chút áo lông vũ mới." Lý Ngạn: "Được rồi, em lớn nhất." Sau khi tìm được người hỗ trợ, Lý Quân và Khương Hành nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại mới giữa trưa, hai người tiếp tục dọn hành lý. Khương Hành đột nhiên hỏi Lý Quân: "Hôm nay là thứ bảy, hiện tại cũng mới hơn 10 giờ, anh hai và Dư Thần đi siêu thị làm gì?" Lý Quân bị hỏi đến sửng sốt, có đôi khi Khương Hành luôn có thể chú ý tới vấn đề anh không chú ý tới. "Đúng nha, anh hai và Dư Thần sáng sớm đi siêu thị làm gì?" Lý Quân và người nhà đều khá trực tiếp nói. "Buổi trưa bọn họ tới đây, hỏi một chút là biết không phải sao?" Tâm hồn bát quái của Khương Hành đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt. "Ai ai ai, Tiểu Quân, em có cảm thấy Dư Thần đối với anh hai em có loại tình cảm khó có thể miêu tả hay không? Nói gì nghe nấy, có chút hơi thái quá." Lý Quân lý trí nói: "Anh hai là ân nhân cứu mạng của Dư Thần, hiện tại lại còn làm việc cho anh ấy, còn được trọng dụng, lại có thể được anh hai em tín nhiệm. Đối với anh ấy, cái gì nghe nấy cũng là bình thường, dù sao cũng là ông chủ." Khương Hành: "Em nói có lý, nhưng anh cứ cảm thấy..." Lý Quân đem cái khăn to ném lên đầu hắn: "Đừng suy nghĩ vớ vẩn, em đi chuẩn bị cơm trưa." Kỳ thực Lý Quân cảm thấy điều này cũng không phải là không có khả năng, chỉ là anh không quá muốn đi suy đoán việc của anh trai mà thôi. Không có ai bát quái với mình nữa, Khương Hành cũng liền từ bỏ. Giữa trưa, Lý Ngạn quả nhiên mang theo hai cái áo lông dày cùng kiểu tới cửa, Dư Thần cũng đi theo tới. Đại khái là nghe Khương Hành bát quái một chút, khi hai người bọn họ vào cửa, Lý Quân lặng lẽ quan sát bầu không khí hỗn động giữa anh hai mình và Dư Thần. Càng nghĩ càng cảm thấy phương thức ở chung của hai người bọn họ có chút vi diệu. Không phải thật sự bị Khương Hành nói trúng rồi chứ? Lý Quân vẫn luôn cảm thấy anh hai anh vô dục vô cầu. Hơn nữa, ba anh từ trước tới nay đều chỉ thúc giục anh cả kết hôn, nhưng chưa hề thúc giục anh hai anh bao giờ. Lý Quân luôn cảm thấy có khả năng anh hai anh là một người vô tính luyến. Lý Ngạn cởi áo khoác ra, Dư Thần thuận tay tiếp nhận. Động tác của hai người cực kỳ tự nhiên. Khi Dư Thần cúi đầu cởi dài, lộ ra một vết dâu tây trên cổ, Lý Quân ba chấm: "Này, còn không chứng tỏ điều gì, anh cũng không tin." Lý Ngạn đã bị thân ảnh hoạt bát của Hạt Cát lôi kéo đi rồi. Dư Thần thay giày xong, phát hiện Lý Quân còn đứng tại chỗ, nhìn mình chằm chằm. Cậu cúi đầu, nhìn vị trí bài biện giày,

xem có thể thay đổi cảm xúc của nhóc một chút hay không. Lý Cẩm vội vàng tìm bác sĩ cho Lý Quân, đồng thời Lý Tấn và Lý Nhạn cũng mỗi ngày đều nỗ lực chọc cho em trai vui vẻ. Đáng tiếc, nỗ lực của bọn họ quả thực không có hiệu quả. Cuối cùng chỉ có thể nhìn ba đem em trai tới nhà ông bà ngoại nhóc. Mất mẹ, Lý Tấn và Lý Nhạn cũng khổ sở. Nhưng bọn họ đem tất cả khổ sở đều chuyển hóa thành quan tâm em trai nhỏ. Vừa đến cuối tuần liền về nhà ông bà ngoại tìm em trai. Không bị nhốt ở nhà, cảm xúc của Lý Quân rõ ràng có thay đổi, cũng dần dần trở nên ổn định. Buổi tối ngủ cũng không gặp ác mộng. Lại có hai người anh trai tốn tâm tư dẫn nhóc đi chơi khắp nơi. Trong chốc lát, xuống nước bắt cá, chốc lát lại lên núi bắt thỏ hoang, bệnh tình cũng trở nên tốt hơn nhiều. Hôm nay, Lý Tấn xung phong nhận việc leo cây, muốn hái trái cây cho Lý Quân. Kết quả trái cây thì không hái được, người thì từ trên cây lăn xuống. Lý Quân quýnh lên, liền mở miệng. Câu đầu tiên chính là, anh cả, anh giảm béo đi, người cũng không nhanh nhẹn rồi. Lý Tấn lệ nóng, doanh trọng nói, anh nhất định sẽ giảm béo, anh hứa. Lý Ngạn ba chấm, sớm biết té ngã có thể làm em trai nhỏ nói chuyện. Cậu nên mỗi ngày kéo anh cả đi trèo cây, hái trái cây. Tuy Lý Quân đã mở miệng, nhưng từ sau khi chuyện xảy ra nhóc liền trở nên cực kỳ ít nói. Nhưng mọi người đều nói từ từ tới, không vội vàng. Nguyện ý nói chuyện cũng đã rất tốt rồi. Năm Lý Quân 13 tuổi, bọn họ phát hiện Lý Quân bắt đầu trở nên càng bình thường. Lý Quân mơ thấy một vài việc trong quá khứ. Nhìn đồng hồ, phát hiện mới 2 giờ sáng. Khương Hành vừa lúc xoay người, sờ vị trí cạnh trống không, ngồi dậy tìm người. Lý Quân trở lại trên giường, Khương Hành nhắm hai mắt ôm chặt lấy anh. Làm sao vậy? Lý Quân, đi uống nước. Khương Hành, à, vậy tiếp tục ngủ đi. Lý Quân, được. Lý Quân nằm ở trong lòng ngực của Khương Hành, khóe miệng cong lên. Quý trọng trước mắt là được, chuyện quá khứ để cho nó qua đi thôi. Chương 158, Xuân Hạ Thu Đông, phiên ngoại 7. Bộ phim khoa học viễn tưởng của Lý Quân và Khương Hành cùng nhau quay chụp ngay từ đầu cũng không được xem trọng. Nhưng từ lúc chiếu phim, phòng bán vé lại một đường phiếu hồng. Cùng ngày công chiếu đã đột phá 200 triệu cửa ải lớn. Sau đó, một đường phiếu hồng. Trong 2 ngày xông lên vị trí số 1 phòng bán vé, cách xa bộ phim đồng kỳ không chỉ một con phố, có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần. Chiếu được nửa tháng, phòng bán vé chen vào lịch sử phòng bán vé của năm. Một tháng sau liền bước lên vị trí thứ ba. 2 tuần cuối cùng trực tiếp đá rơi 2 vị trí, đứng trên, dũng mãnh đoạt vị trí số 1, phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé cao nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc từ khi thành lập tới nay. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên Lý Quân tham diễn, vốn dĩ chỉ là xuất diễn của nhân vật nam thứ ba, lại vào lúc mở rộng an bài thành nam hai. Nhưng mà Lý Quân không bị vinh dự nho nhỏ này nâng lên đến mức không tìm ra nam bắc. Khi tất cả mọi người khen ngợi diễn xuất của Khương Hành và Lý Quân, trong cảm nhận của bọn họ, chồng chồng hai người khi tiếp thu phỏng vấn lại tỏ vẻ là tiểu thuyết nguyên tác và biên kịch sửa hay, bọn họ chỉ làm việc diễn viên cần làm, đem cá tính nhân vật bày ra mà thôi. Đổi thành diễn viên khác đóng, nhất định sẽ nói bị mua danh chuộc tiếng, dối trá làm ra vẻ đánh giá. Nhưng Khương Hàn và Lý Quân, một người với danh hiệu ảnh đế đầy mình, một người là công tử phú hào giàu đến chảy mỡ, phỉ báng bọn họ mua danh chuộc tiếng căn bản không thực hiện. Bọn họ hiện tại biểu hiện ra ngoài là trạng thái chân thực. Trả lời phỏng vấn có phải suy nghĩ thật của bọn họ hay không thì chỉ có Lý Quân và Khương Hành mới biết được. Lý Quân đầu tư vào bộ phim này 2 bút tiền. Giai đoạn sơ kỳ trù bị, anh đầu tư 1 bút. Chế tác hậu kỳ kinh phí không đủ, từ đạo diễn lén tìm anh, hỏi có thể giúp một chút hay không. Lý Quân không nói 2 lời, liền cho hắn 100 triệu. Dù sao đều là đầu tư, anh cũng rất xem trọng bộ phim này, cũng liền mặc kệ. Anh là bên đầu tư, kiếm lời đầy bát đầy chậu. Khương Hành đối với ánh mắt và thao tác quyết đoán của ái nhân nhà mình thật sự vô cùng sùng bái. Đổi lại là hắn cũng không có khả năng khi từ đạo diễn mở miệng liền ném một bút tiền lớn ra như vậy. Cũng chỉ có tiểu quân nhà hắn mới hào phóng như vậy. Kỳ thật Lý Quân cũng không nghĩ nhiều. Ngày thường, anh cũng như vậy. Đầu tư vốn dĩ cũng sẽ có lỗ vốn và thất bại. Chẳng qua anh so với người khác may mắn hơn một chút mà thôi. Khi từ đạo diễn tiếp thu phỏng vấn, bị hắn nói ra, video phỏng vấn vừa ra, Lý Quân liền độc chiếm hot share cùng ngày. Thế giới của người có tiền, các võng hữu thật sự không hiểu được. Người ta là tiền sinh tiền, mình thì đem tiền cất vào ngân hàng chờ bị giảm giá trị. 5 năm tiếp theo, Lý Quân và Khương Hành đầu tư đóng phim điện ảnh. Một năm một bộ, trong quá trình này, vô luận là mệt hay là kiếm tiền đều không quan trọng. Bởi vì đây là để cho Khương Hành luyện tập làm đạo diễn. Đạo diễn là hắn, diễn viên chính là Lý Quân. Đây là kế hoạch 5 năm của bọn họ. Khi Khương Hành làm đạo diễn năm thứ 3, hắn lấy thân phận đạo diễn tham dự lễ trao giải điện ảnh. Lý Quân cũng bắt được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất, vai nam phụ xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất. Sau khi Lý Quân nhận được danh hiệu ảnh đế thuộc về cá nhân anh, tiếp nhận phỏng vấn, đem kế hoạch 5 năm của anh và Khương Hành giải thích một chút, lại bị võng hữu hâm mộ đố kỵ. Cái thứ nhất là vô tình ăn cơm chó. Cái thứ hai là công tử phú hào người ta không chỉ có tiền còn thông minh, trọng điểm là còn nỗ lực so với hắn. Phóng viên hỏi Lý Quân kế hoạch 5 năm tiếp theo của anh là gì? Lý Quân cười cười nói, kế hoạch dưỡng lão. Phóng viên, một hàng chấm hỏi, các võng hữu, chờ một chút. Anh Quân, ngài đây là tính lưu lại một truyền thuyết trong giới giải trí, sau đó liền quy ẩn giang hồ sao? Quy ẩn giang hồ hay không, mọi người không biết. Tận đến một ngày của một năm sau, các võng hữu nhìn thấy, ở một app video lớn, một bộ phim tài liệu cuộc sống tên là Xuân Hạ Thu Đông. Nhân vật chính là Lý Quân và Khương Hành. Nội dung quay chụp là tất cả cuộc sống đồng áng của bọn họ. Từ lúc hai người cùng tham gia được 5 năm, hiện giờ cũng đã chiếu được kỳ thứ 5. Không biết có bao nhiêu võng hữu còn nhớ rõ Hà Cát được Lý Quân và Khương Hạnh cứu trở về năm đó. Nó hiện tại cũng trở thành một vai chính trong bộ phim tài liệu cuộc sống này. Đương nhiên, còn có một con đại quất miêu đang trong giai đoạn bị ép giảm béo. Video cắt nối biên tập và quay thu chương trình cũng không giống nhau. Trong chương trình, các khách quý phải hoàn thành các hạng mục nhiệm vụ. Có phụ trách tể nhạc, phụ trách tạo bầu không khí, phụ trách chế tạo phiền toái, còn phụ trách điều giải. Mỗi người đều có nhân vật của riêng mình. Nhưng trong ký lục của Lý Quân và Khương Hành không có mấy thứ này. Bọn họ quay thu chính là cuộc sống hàng ngày. Mỗi một video đều có một chủ đề. Đều là bọn họ quay lại những thời tiết khác nhau. Ví dụ như video trung thu chính là hoàn thành một món ăn. Quay lại tất cả nguyên liệu và quá trình hoàn thành món ăn. Không chỉ có đồ ăn, còn có bọn họ tự mình đồng thủ, chế tác gia cụ, mỗi loại đều tràn ngập thú vị của cuộc sống. Lý Cẩm sắp 70 tuổi, ông đem công tác của mình giao cho hai đứa con trai lớn, thường xuyên chạy tới trang viên của Lý Quân và Khương Hạnh cọ ăn cọ uống. Mỗi lần tới đều mang theo hai con mèo, có điều cũng không phải là hai con mèo già lúc trước nữa, mà là hai con mèo khác từ trong vườn của Lý Ngạn nhận về, hiện tại chơi với trứng cuộn và hạt cát rất là vui vẻ. Biên tập các nối video sẽ có quá trình Lý Quân và Khương Hành cùng nhau trồng trọt, cùng nhau chế tác mỗi một món ăn. Mỗi lần hoàn thành một mỹ thực của thời tiết đó, đều sẽ có bóng dáng Lý Cẩm đội mũ xuất hiện. Ông cơ hồ không lộ mặt. Phim tài liệu vừa ra, liền cực kỳ hảo bạo. Các võng hữu cuối cùng cũng biết kế hoạch dưỡng lão, như lời Lý Quân nói là cái gì. Con mẹ nó, kế hoạch dưỡng lão. Kế hoạch dưỡng lão của người khác đều là ở nhà dắt chó dắt mèo đi dạo, ăn ăn uống uống, không phải sao? Vì quay chụp một bộ phim tài liệu về cuộc sống, cư nhiên trực tiếp tự mình xuống ruộng làm ruộng, trồng rau, tự mình leo núi đào măng, chặt cây, trèo cây hái quả, ngay cả quần áo cũng tự mình làm. Lý Quân quả thật, không có gì không làm được. Ngươi hỏi người quay là ai? Đương nhiên, chính là người đạt danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất, Khương Lão Sư. Còn ai có thể đem Lý Quân quay chụp đến tiên khí bức người như vậy? Rõ ràng là phim tài liệu cuộc sống nông thôn. Mỗi một góc độ, mỗi một hình ảnh, mỗi một bối cảnh đều cực kỳ hoàn mỹ. Quả thực, hoàn toàn giống một bộ phim lớn, ngôn tình hài. Trong video, Lý Quân thể hiện ra rất nhiều mặt mà người khác chưa từng được xem. Anh dịu dàng, khiêm tốn, nhưng đôi khi cũng sẽ giận dỗi Khương Hành. Trong video có một đoạn như thế này. Khương Lão Sư, vỏ trái cây anh ăn có thể ném vào thùng rác hay không? Khương Hành ngồi một bên chơi game trong di động. Chờ một lát nữa anh sẽ xử lý. Chờ một lát là chờ bao lâu? 5 phút sau. Màn hình đánh ra 5 phút sau, Khương Hành trong video vẫn còn đang chơi game. Lý Quân liền tức giận, nhưng anh không đoạt di động của Khương Hành, cũng không đánh hắn, chỉ nhẹ nhàng mà nói. Khương lão sư, em tức giận, tối nay anh chỉ có thể uống cháo. Nên hình ảnh cuối cùng trong video mọi người nhìn thấy, Khương Hành đáng thương hề hề uống cháo. Ngay cả lá khoai lang ăn kèm cháo cũng không có. Hạt cát và mèo béo ăn còn ngon hơn hắn nhiều. Bình luận của các võng hữu đều cười đến phát điên. Liền lấy một loại tư thái đơn giản về cuộc sống ruộng vườn như vậy mà tiến vào trong mắt người xem. Đó chính là cuộc sống mà mọi người trong thành thị bận rộn hướng tới. Đương nhiên, có lẽ cuộc sống không xinh đẹp hoàn toàn như trong video chụp ra. Cũng có thể khác với cuộc sống chung của Lý Quân và Khương Hành. Nhưng bọn hắn lại đem điều mong muốn nhất trong lòng mọi người triển lộ ra. Phim tài liệu mỗi tập dài nhất cũng chỉ có 5 phút. Mỗi tập các nối biên tập chính là quá trình làm một món ăn hoặc là làm một việc gì đó. Nói tóm lại, nó tiến vào tầm nhìn của các võng hữu, trở thành phim tài liệu mà mọi người chờ mong nhất. Lý Quân và Khương Hành thông qua các chương trình không chỉ khiến các võng hữu lại ăn một hồi cơm chó, còn mỗi ngày xem video nuốt nước miếng. Lý Quân là mỗi một món ăn đều mỹ vị khiến người muốn ngừng mà không ngừng được. Phim tài liệu của hai người không phải định kỳ phát sóng, lại hấp dẫn các võng hữu điên cuồng truy tìm. Đương nhiên, cũng có video học theo bọn họ mà chế tác nội dung tương tự. Có tìm vợ chồng minh tinh quay chụp, cũng có tìm chồng chồng minh tinh quay chụp. Nhưng tóm lại cho dù như vậy, cũng không làm cho tiết mục của bọn họ hỏa lên. Hoặc là nói muốn chia một bát canh, lại không dụng tâm đi làm. Đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của các võng hữu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thật giả. Lý Quân và Khương Hành là thật sự dưới sự chứng kiến của bọn họ kết hôn. Hiện giờ ở bên nhau đã được 6 năm, bọn họ vẫn luôn kín đáo yêu đương. Trước mặt công chúng, rất ít khi nhìn thấy bọn họ khoe ân ái. Rất được cảm tình của các võng hữu, bọn họ nghiêm túc bình dị, cũng rất nghiêm túc trả lời võng hữu. Vô luận là phim điện ảnh hay là phim tài liệu, đều là một loại tương tác của bọn họ và người yêu thích bọn họ. Có vài người xem video 5 phút ngắn ngủi của Lý Quân và Khương Hành sẽ bởi vì bọn họ hoang thanh tiếu ngữ mà cảm động. Sẽ bởi vì nghe được tiếng nhạc nhu hòa mà rơi lệ. Sẽ bởi vì nhìn thấy hình ảnh khiến người thư thái mà bất giác gợi lên khóe miệng. Khi Lý Quân và Khương Hành chế tác video này, cùng Khương Hành nói qua, người hiểu tự nhiên có thể hiểu, người không hiểu vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Cũng là đạo lý tam quý nhân mà Lý Quân đã nói với Lý Diệu khi tham gia chương trình. Lý Quân và Khương Hành đã kết hôn được 6 năm, vẫn ân ái như lúc ban đầu. Chỉ là tình cảm của bọn họ càng trở nên thu liễm. Đây là một ngày không có nhiệm vụ quay chụp. Lý Quân và Khương Hành vừa mới hái được một rổ rau củ. Bọn họ ở trong phòng quay chụp phim tài liệu. Nơi này vốn dĩ là nhà ông nội Khương Hành để lại cho hắn. Hiện tại trải qua 3 năm quy hoạch và bố trí, bọn họ xây dựng thành một nông trang có ruộng, có rừng cây ăn quả, có vườn rau, có khu trồng các loại hương liệu. Bọn họ dùng thời gian 5 năm mới khiến nó hoàn thành. Bọn họ chuẩn bị cho quay chụp phim tài liệu không chỉ mỗi một năm, mà là 5 năm. Nhìn một rổ rau củ, Lý Quân hỏi Khương Hành, buổi tối muốn ăn món gì? Khương Hành hừ hừ nói, em xem vừa rồi trong video, bọn họ đều cười nhạo anh uống cháo, ngay cả lá cải cũng không có mà ăn kèm. Lúc này anh muốn ăn rau khoai lang, bánh bí ngô hấp, còn muốn em làm cho anh một cái lồng đèn bí ngô. Nhìn ái nhân càng ngày càng ấu trĩ, Lý Quân đành phải cười. Được. Khương Hành cười hì hì nói, còn muốn uống cháo gạo kê nữa. Lý Quân, được. Hai người càng đứng càng gần, càng muốn tới một nụ hôn nồng nhiệt. Kết quả nghe thấy tiếng nói của Lý Cẩm và Lý Ngạn từ bên rào tre vọng lại. Khương Hành nhanh chóng hôn Lý Quân một cái. Ngày mai chúng ta quay về nội thành, ở nơi này cũng không thể hảo hảo thân thiết. Đêm đó Khương Hành đăng một bức ảnh đèn lồng bí ngô xinh đẹp lên Weibo. Tôi chính là Khương Hành. Đèn lồng bí ngô tiểu quân làm cho tôi. Hắn vẫn như cũ là Khương Hành thích khoe khoang. Cũng là người đàn ông Lý Quân yêu sâu đậm. Bọn họ còn muốn cùng nhau từ nay về sau, đi qua mỗi một cái xuân hạ thu đông. Chương 159, 10 năm. Phiên ngoại cuối. 1. Ông chủ mỗi ngày đều muốn về hưu. Lý Ngạn dư thần. Lý Ngạn là tổng tài. Dư thần là trợ lý của hắn. Bọn họ trình diễn tình yêu văn phòng. Tình yêu rất đơn giản. Đây là một câu chuyện về em cho rằng anh không biết.